Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nấu cơm, Ngụy Thanh Sơn phụ nhóm lửa cho Lâm Ngư tối đó. Lâm Ngư làm mì nước trứng, nấu xong mới gọi Triệu Nguyệt Nguyệt dậy ăn cơm. Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt vẫn còn hoảng sợ, ăn không ngon miệng lắm, trong nồi còn thừa lại khá nhiều. Ăn cơm xong, Lâm Ngư lại nấu nước cam thảo táo đỏ, ba người mỗi người uống một bát. Ban đêm, cửa sân đóng chặt. Đại Hắc theo Triệu Nguyệt Nguyệt canh chừng, Lâm Ngư rửa chân rồi lên giường nằm, chỉ khi được nép sát vào Ngụy Thanh Sơn, cậu mới cảm thấy an tâm. Đêm đó, Lâm Ngư còn giật mình tỉnh giấc một lần. Ngụy Thanh Sơn ôm chặt cậu, vỗ về, "Không sao rồi, không sao rồi, ngủ đi." Lâm Ngư ngủ không ngon giấc, sáng hôm sau ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Cả Triệu Nguyệt Nguyệt cũng chưa dậy, Lâm Ngư tỉnh dậy, đầu còn hơi choáng váng. Trời đã sáng rõ thế này rồi, bên cạnh đã không còn bóng dáng Ngụy Thanh Sơn. Mặc quần áo, búi tóc xong, Lâm Ngư đi ra ngoài. Ngụy Thanh Sơn đang dọn dẹp chuồng thỏ, chuồng gà trong sân. "Dậy rồi à, rửa mặt rồi ăn cơm đi, trong nồi còn cơm đấy." Lúc Lâm Ngư rửa mặt, Triệu Nguyệt Nguyệt cũng tỉnh dậy, trông cũng không được ngủ ngon giấc. "Ngụy Thanh Sơn đã ăn cơm rồi." Lâm Ngư bưng cơm ra ăn cùng Triệu Nguyệt Nguyệt. Sáng nay, Ngụy Thanh Sơn còn luộc trứng cho hai người. "Tối qua ngủ không ngon à?" Lâm Ngư hỏi. Triệu Nguyệt Nguyệt gật đầu, cứ nhắm mắt là lại mơ thấy con chó sói đó lao vào mặt mình, sợ quá. Cứ tưởng sống trên núi yên bình, ai ngờ trong rừng lại có thú dữ. "Không sao rồi, mấy hôm nay chúng ta đừng ra ngoài nữa." Mấy hôm nay, ba người đều không ra khỏi nhà. Trong sân cái gì cũng có, cỏ khô cho la và nai cũng dự trữ được một đống lớn. Ngụy Thanh Sơn đốn củi, Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt giặt giũ, chăm sóc gia súc trong sân. Lâm Ngư làm thịt hai con gà rừng, hầm canh gà với nấm trúc, lại cắt thịt hun khói, trộn với rau cải dại và nấm, làm một nồi bánh bao to. Ngụy Thanh Sơn rất thích ăn bánh bao do Lâm Ngư làm. Ngay cả Triệu Nguyệt Nguyệt lúc phụ gói bánh, ngửi thấy mùi nhân thịt cũng phải nuốt nước miếng. Chưa hấp mà mùi thơm đã ngào ngạt, nồi đất trong bếp bốc khói nghi ngút. Mùi thịt gà thơm phức, bên cạnh, nồi sắt to đang hấp bánh bao. Làm xong, Lâm Ngư múc một bát cho Bạch Tuyết và Đại Hắc ăn. Bạch Tuyết và Đại Hắc đều là chó săn biết giữ nhà, theo họ đi săn, lại còn bảo vệ chủ, rất vất vả, nên Lâm Ngư luôn cho chúng ăn ngon. Chân sau của Bạch Tuyết bị thương khá nặng, nhưng may mà không bị gãy, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể chạy nhảy như thường. Ba người cũng múc canh gà ra bát. Canh gà hầm hơn nửa canh giờ, thơm ngào ngạt, thịt gà mềm nhừ, rục xương. Mười mấy cái bánh bao, cái nào cái nấy to bằng nắm tay, cắn một miếng, vỏ bánh mềm xốp, thịt hun khói trộn nấm thơm ngon, đậm đà. Triệu Nguyệt Nguyệt ăn đến phồng cả má. "Ca, bánh bao ca làm ngon quá, còn ngon hơn cả bánh bán ở ngoài trấn." Được khen, Lâm Ngư cười tít mắt. "Vậy thì ăn nhiều vào, còn nhiều lắm, ca. Sau này huynh mở tiệm bánh bao chắc chắn sẽ đắt khách." "Thật sự ngon vậy sao?" Ngụy Thanh Sơn cũng gật đầu. "Ngon thật." Mắt Lâm Ngư sáng lên. Có lẽ thật sự có thể làm được. Ăn xong một bữa cơm, tâm trạng căng thẳng của mọi người cũng dịu đi không ít. Mấy hôm nay không ra ngoài, Ngụy Thanh Sơn cũng ở nhà, Lâm Ngư thay đổi món liên tục. Ngụy Thanh Sơn ở nhà canh chừng mấy ngày, ngoài sân không có động tĩnh gì, hai con thú kia cũng không quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thanh Sơn không biết bầy chó sói đó có bao nhiêu con, chỉ sợ chúng còn ở gần đây chưa đi xa. Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, hắn phải ra ngoài kiểm tra xem chúng đã đi xa chưa, nếu chưa thì phải diệt trừ cho bằng hết. Ngụy Thanh Sơn lao tên, mài đao. Lâm Ngư đi đến ngồi bên cạnh. "Huynh định đi săn à?" "Ừ, ở nhà cũng rảnh, ra ngoài dạo một chút." "Vậy huynh cẩn thận nhé." Hôm sau, Ngụy Thanh Sơn mang theo đao, cung tên ra ngoài, tay còn xách theo hai con gà rừng. Lâm Ngư biết ngay hắn muốn làm gì, vội vàng kéo tay áo hắn. "Huynh định đi tìm mấy con chó sói đó ư, có thể không đi được không?" "Yên tâm, ta chỉ đi loanh quanh gần đây thôi, nếu chúng đã đi xa thì ta sẽ về ngay, đệ và Nguyệt Nương không thể cứ ru rú trong nhà mãi được." "Yên tâm đi." Ngụy Thanh Sơn vỗ mờ u bàn tay Lâm Ngư. "Đệ vào nhà đi. Khóa cửa cẩn thận, ta chỉ đi tuần tra xung quanh thôi." Lâm Ngư đầy lo lắng. "Vậy huynh cẩn thận đấy." "Ừ." Ngụy Thanh Sơn đeo giỏ ra ngoài, Đại Hắc chạy trước mở đường. Ngụy Thanh Sơn đi theo sau Đại Hắc, đi được 3-4 dặm thì phát hiện ra dấu vết của 7 chó sói. Nhìn những dấu chân lộn xộn trên mặt đất, Ngụy Thanh Sơn đoán 7 chó sói có 4-5 con. Hơn nữa, xem ra chúng vẫn lảng vảng gần đây, không chịu rời đi, e rằng đã nhắm vào nhà họ. Không diệt trừ chúng thì hậu họa khôn lường. Ngụy Thanh Sơn đặt bẫy ở bụi cỏ kín đáo, cắt tiết 2 con gà rừng, rắc máu gà xung quanh. Ngụy Thanh Sơn tránh 7 chó sói, đặt tất cả bẫy thú của mình ở những nơi chúng thường lui tới, còn đào hô bẫy, cắm chông tre xuống dưới, cuối cùng đặt 2 con gà rừng ở chỗ bẫy thú. Ngụy Thanh Sơn đặt bẫy và hô bẫy xong liền quay về. Lâm Ngư ở nhà đợi hắn, lo lắng hắn gặp nguy hiểm. Ngụy Thanh Sơn chưa đến trưa đã về. Lâm Ngư nghe thấy tiếng Đại Hắc sủa liền chạy ra mở cửa. Huynh về rồi, Ngụy Thanh Sơn đặt giỏ xuống. Lâm Ngư thấy 2 con gà rừng đã biến mất, lòng thắt lại. Mấy con chó sói đó vẫn chưa đi xa sao, vẫn còn ở gần đây, mấy hôm nay đừng ra ngoài nữa. Ngụy Thanh Sơn nói thẳng với Lâm Ngư, hắn ra ngoài vừa mang theo gà, vừa mang theo bẫy, muốn giấu cũng không giấu được. Lâm Ngư gật đầu, cậu cứ tưởng chỉ có 2 con chó sói, vậy mà mấy hôm nay chúng vẫn chưa chịu rời đi, e rằng đã nhắm vào nhà họ. Hôm sau, Ngụy Thanh Sơn ăn sáng xong lại dắt Đại Hắc ra ngoài. Lâm Ngư nhìn theo bóng lưng hắn, lòng đầy lo lắng, mãi đến khi Ngụy Thanh Sơn đi khuất, cậu mới đóng chặt cửa sân. Ngụy Thanh Sơn đi rồi, Lâm Ngư dọn dẹp chuồng thỏ, cho La và Nai ăn cỏ khô, thỉnh thoảng lại chạy ra cửa sân, nhìn qua khe cửa xem Ngụy Thanh Sơn đã về chưa. Lâm Ngư đứng ngồi không yên, chỉ có làm việc mới không nghĩ ngợi lung tung, trong lòng cầu nguyện Ngụy Thanh Sơn đừng bị thương. Chăm sóc thú săn xong, cậu lại ra vườn nhổ cỏ. Triệu Nguyệt Nguyệt ngồi bên cạnh cậu, ca, không sao đâu, Thanh Sơn ca lợi hại như vậy, nhất định sẽ không sao. Lâm Ngư gật đầu, nhất định sẽ không sao. Đến gần nơi 7 chó sói hoạt động, Ngụy Thanh Sơn cầm sẵn đao trong tay. Chó sói nếu chỉ 1-2 con thì dễ đối phó, chỉ sợ cả bầy xông lên, loài này ngay cả hổ dữ cũng dám cắn. Ngụy Thanh Sơn lặng lẽ đến chỗ bẫy thú, thấy một con chó sói bị kẹp cổ, chắc đã chết rồi. Ngụy Thanh Sơn dùng đao chọc chọc, quả nhiên nó đã chết cứng. Hắn không dám lơ là, tiếp tục đi kiểm tra những cái bẫy khác. Ở một cái bẫy khác, hắn thấy một con chó sói bị kẹp chân, thấy hắn đến liền nhe răng định cắn. Ngụy Thanh Sơn vung đao kết liễu nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã giết được 2 con rồi, còn lại 3-4 con nữa, hắn có thể xử lý hết. Lúc Ngụy Thanh Sơn giết con chó sói này, Đại Hắc phía sau gầm gừ cảnh cáo. Ngụy Thanh Sơn cười lạnh, nắm chặt đao trong tay. Quả nhiên, loài chó sói rất xảo quyệt. Con chó sói bị mắc bẫy này là để dụ hắn đến. Còn mấy con kia định nhân lúc hắn không đề phòng mà tấn công từ phía sau, nhưng bị Đại Hắc phát hiện. Ngụy Thanh Sơn tay cầm đao dính máu đứng im, Đại Hắc đứng sau lưng hắn. Người và chó đứng quay lưng vào nhau. Mấy con chó sói nấp trong bụi cỏ cũng chui ra. Ngụy Thanh Sơn nhìn quanh, hừ, hắn bị bao vây rồi. 3 con chó sói bao vây hắn, tốt lắm, đều chui ra hết rồi, ít hơn hắn tưởng 1 con. Ngụy Thanh Sơn thấy trên cổ một con chó sói có vết cắn còn rỉ máu, chắc là vết thương do Bạch Tuyết cắn mấy hôm trước, còn một con trên lưng cũng có vết thương, chắc chắn là 2 con thú định tấn công Lâm Ngư hôm đó. 3 con chó sói nhe nanh, hạ thấp người, như lúc nào cũng có thể lao lên. Ngụy Thanh Sơn nắm chặt đao, nhìn chằm chằm vào chúng. Có lẽ vì thanh đao dính máu trên tay Ngụy Thanh Sơn khiến chúng sợ hãi, nên 3 con chó sói không dám tiến lên. Ngụy Thanh Sơn cũng không động đậy, đợi chúng ra tay trước. Hai bên giằng co một lúc, Ngụy Thanh Sơn chỉ khẽ động đao, một con chó sói liền lao đến, 2 con kia cũng xông lên theo. Đại Hắc vật lộn với 1 con. Tiếng chó sói chu lên, tiếng Đại Hắc cắn xé, chim cu trên cành cây giật mình bay tán loạn. Ngụy Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào con chó sói đang lao tới, chớp thời cơ, nhanh chóng chém đứt cổ nó. Con kia bị dọa lùi lại mấy bước, không dám tiến lên, bị ánh mắt của Ngụy Thanh Sơn dọa sợ, quay đầu bỏ chạy vào rừng. Ngụy Thanh Sơn nhanh chóng giương cung bắn tên, một mũi tên ghim vào người con chó sói, hắn lại bắn thêm 1 mũi tên nữa. Con chó sói nằm giãy giụa mấy cái rồi tắt thở. Phía sau hắn, Đại Hắc vẫn đang vật lộn với con còn lại. Ngụy Thanh Sơn vung đao chém xuống, đại hắc mới nhả ra. Máu tươi nhỏ xuống từ răng nanh của nó. Ba con chó sói đã bị tiêu diệt. Ngụy Thanh Sơn không dám lơ là, nhìn quanh, xác định không còn con nào ẩn nấp trong rừng nữa, mới bắt đầu dọn dẹp. Lẽ ra chỗ hắn ở tuy hơi sâu, nhưng thú dữ như sói, hổ, báo phải ở sâu trong rừng hơn mới đúng. Mấy con chó sói này chạy xuống chắc là vì trời hạn hán, theo dòng nước mà xuống. Ngụy Thanh Sơn sợ mùi máu tanh thu hút thú dữ khác, nên khi cho 4 con chó sói vào giỏ, hắn lót thêm lá cây, rồi dùng đao đào đất lấp vết máu đi. Hôm qua, hắn đặt một con gà rừng ở đây nên mới bẫy được một con chó sói. Con gà rừng đã bị những con khác ăn sạch. Ngụy Thanh Sơn không đeo giỏ, dắt đại hắc đi thu dọn bẫy thú, rồi xử lý máu gà, sau đó mới quay lại đeo giỏ lên, trên đường về lại đeo thêm một cái nữa, làm xong xuôi mới về nhà. Đại hắc chạy trước sủa báo hiệu, Lâm Ngư vừa nghe thấy tiếng sủa liền chạy ra mở cửa, quả nhiên là Ngụy Thanh Sơn đã về, trên mặt và tay hắn dính đầy máu. Lâm Ngư vội vàng chạy đến, huynh không bị thương chứ? Không sao, là máu của mấy con thú đó. Người Ngụy Thanh Sơn dính đầy máu, Lâm Ngư vội vàng múc nước cho hắn rửa mặt, rửa tay. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng ra ngoài, thấy trong giỏ ló ra một cái đuôi lông xù, màu lông đúng là của con thú tấn công họ hôm đó. Nàng đứng bên cạnh nhìn nhưng không dám lại gần, không phải vì sợ mấy con chó sói đã chết này, mà là vì mặt mũi Ngụy Thanh Sơn dính đầy máu, trông hơi đáng sợ. Nàng vốn đã hơi sợ Ngụy Thanh Sơn, giờ trông hắn càng đáng sợ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Thanh Sơn rửa sạch máu trên mặt, Lâm Ngư vội vàng lấy khăn lau mặt cho hắn. Ta đi đun nước nóng cho huynh tắm nhé, lát nữa hãy tắm, ta làm thịt mấy con chó sói này đã. Ngụy Thanh Sơn đổ mấy con chó sói ra, Lâm Ngư giật mình, sao nhiều thế, cậu cứ tưởng chỉ có 2 con, không ngờ lại có đến tận 5 con. Nếu biết nhiều như vậy, cậu đã không để Ngụy Thanh Sơn đi săn chúng. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng không ngờ lại có nhiều chó sói như vậy, nhớ lại cảnh 2 con chó sói lao vào cửa hôm đó, nàng vẫn còn thấy sợ, mặt mày tái nhợt. Lâm Ngư thấy nàng sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng máu me này. Nguyệt nương, ca phu đang làm thịt chó sói, muội vào nhà trước đi, đừng ra ngoài. Lâm Ngư sợ nàng còn nhỏ, không chịu được cảnh này, nên muốn nàng vào nhà tránh đi. Triệu Nguyệt Nguyệt lắc đầu, ca, muội không sợ, muội ở lại phụ giúp. Ngụy Thanh Sơn nhìn Lâm Ngư, để cũng vào nhà đi, ta tự làm được, ta không sợ, ta giúp huynh. Nếu là trước đây, Lâm Ngư chắc chắn sẽ sợ, nhưng cậu đã gả cho Ngụy Thanh Sơn rồi. Đây là việc nhà, Ngụy Thanh Sơn dựa vào săn bắn để nuôi sống gia đình, làm sao cậu có thể vì sợ hãi mà để Ngụy Thanh Sơn làm việc một mình được. Ngụy Thanh Sơn không nói gì nữa. Được, vậy đệ đào một cái hố ở vườn rau, lát nữa ta chôn nội tạng xuống. Thịt loài này chua, không ăn được, da lông thì giữ lại, thịt phơi khô có thể bán cho tiệm thuốc. Lâm Ngư gật đầu, tìm một chỗ đất bắt đầu đào hố, Triệu Nguyệt Nguyệt cũng phụ giúp. Ngụy Thanh Sơn lột da, chặt thịt chó sói thành từng miếng phơi khô, nội tạng thì chôn hết xuống đất. Lâm Ngư đun nước nóng, mang vào nhà chính cho Ngụy Thanh Sơn tắm rửa, thay quần áo. Cậu giặt bộ quần áo dính máu của Ngụy Thanh Sơn, nước giặt lần đầu đỏ lòm. Cậu dùng bồ kết giặt kỹ. Lúc ăn cơm, Ngụy Thanh Sơn dặn dò Lâm Ngư, mấy con chó sói này đã được xử lý hết rồi, gần đây không còn thú dữ nào nguy hiểm nữa, nhưng vẫn nên hạn chế ra ngoài, nếu ra ngoài thì đừng đi xa, bây giờ trời hạn, sợ thú dữ trong rừng sẽ xuống núi. Lâm Ngư gật đầu lia lịa, ta biết rồi, xử lý xong lũ chó sói, Lâm Ngư mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không còn thấy rừng núi yên bình, tĩnh lặng như trước nữa. Trong rừng tiềm ẩn nguy hiểm, khi ra ngoài, cậu đều cẩn thận hơn. Giải quyết xong chó sói, ngô và lạc ở ruộng ngoài cửa cũng đến lúc thu hoạch. Ba người đeo giỏ đi bẻ ngô, từng bắp ngô được ném vào giỏ. Mấy luống ngô này cũng thu hoạch được 7-8 giỏ. Niềm vui thu hoạch xua tan nỗi sợ hãi bị thú dữ tấn công. Đây là lần đầu tiên Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn thu hoạch được lương thực kể từ khi cưới nhau. Lâm Ngư vui mừng, trên mặt lại nở nụ cười. Ngụy Thanh Sơn dùng đao chặt cây ngô, dựng phơi ngoài tường rào. Cây ngô còn lá có thể dùng làm củi đốt, nếu mùa đông không xuống núi thì có thể dùng để che chắn cho bếp. Ngụy Thanh Sơn chặt cây ngô, Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt ngồi xổm xuống đất đào lạc. Lạc nhà họ trồng rất tốt, nhổ lên là thấy cả chùm củ to. Lâm Ngư vui mừng khôn xiết. Thanh Sơn, huynh xem, Lạc Mộc tốt lắm. Ngụy Thanh Sơn nhìn sang, mỉm cười. Ừ, tốt lắm, ruộng lạc không lớn. Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt đào hết, cho vào giỏ, mang vào sân, khi nào rảnh thì nhặt củ. Lâm Ngư sợ lúc nhổ còn sót lạc dưới đất nên lại xách giỏ, cầm sẻng nhỏ ra đào lại, tìm được thêm nửa giỏ lạc. Lâm Ngư lau mồ hôi trên trán, xách giỏ vào sân. Triệu Nguyệt Nguyệt đang ngồi trên ghế nhặt lạc, thấy Lâm Ngư về, nhìn giỏ lạc trên tay cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, còn sót nhiều vậy sao? Ừ, đủ luộc một bữa rồi đấy. Tối nay chúng ta luộc lạc ăn nhé. Vâng, hai người cùng nhau nhặt hết hai giỏ lạc mang về. Mảnh ruộng nhỏ này thu hoạch được nửa thạch lạc, cũng không ít. Lâm Ngư bóc một hạt lạc tươi nếm thử, giòn ngọt, rất ngon. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng nếm thử. Ca, lạc tươi ngon thật. Ừ, muội nhớ hồi nhỏ, chúng ta hay lén đào mót lạc nhà người ta. Đào cả buổi may ra mới được một hai củ, nào được ăn thoải mái như bây giờ. Lâm Ngư mỉm cười, giờ nhà mình có rồi, luộc lên ăn cho đã. Nhà nông nghèo khổ, ruộng đất trồng lúa không đủ ăn, trừ khi nhà nào ruộng nhiều mới trồng thêm lạc. Hồi nhỏ, Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt không có gì ăn, thấy nhà ai phơi cây lạc ngoài sân là hai người lại chạy đến đào mót, nếu đào được một hai củ là đủ vui cả ngày. Lạc nhặt xong thì phơi trong sân, cây lạc cũng không vứt đi, La và Nai đều có thể ăn, phơi khô rồi chất đống lại cho chúng ăn mùa đông. Ngụy Thanh Sơn chặt xong cây ngô cũng quay về, thấy lạc phơi đầy sân. Nhiều thật đấy, huynh nếm thử xem. Lâm Ngư bóc một hạt lạc đưa cho Ngụy Thanh Sơn. Ngụy Thanh Sơn không đưa tay ra nhận mà cúi xuống ngậm lấy. Ngón tay Lâm Ngư chạm vào môi Ngụy Thanh Sơn, cậu vội vàng đỏ mặt rụt tay lại. Để Nguyệt Nương nhìn thấy thì ngại chết mất. Buổi tối, Lâm Ngư luộc một nồi lạc, ba người ngồi trong sân vừa ăn vừa trò chuyện. Lạc ngọt bùi, mềm dẻo, khác hẳn với lạc rang, ba người đều rất thích. Hôm nay Lâm Ngư rất vui, đây là lần đầu tiên nhà cậu được ăn lương thực do chính tay mình trồng. Đợi khi nào ruộng nhà mình trồng trọt được, chúng ta sẽ trồng nhiều lạc, mùa đông không có gì ăn thì rang lạc ăn. Vâng, ca, muội có thể đi đào lạc cùng huynh. Niềm vui thu hoạch xua tan nỗi lo lắng bị thú dữ tấn công. Mấy hôm nay, ba người ở nhà phơi ngô, lạc, trên giàn tre phơi đầy những bắp ngô vàng óng, gà mái dẫn theo hai đàn gà con chạy loanh quanh, còn có cả lồng gà rừng, thỏ rừng. Dưới mái tranh bếp chất đầy củi, treo lủng lẳng thỏ, gà hun khói, cỏ khô cho la cũng chất thành đống. Cả cái sân tràn ngập không khí ấm no, Lâm Ngư nhìn mà thấy vui mừng. Ngụy Thanh Sơn ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm, rồi chuẩn bị xuống núi một chuyến. Mới đó mà họ đã sống trên núi được mấy tháng rồi, trời ngày càng lạnh, sắp vào đông rồi, gạo nhà cũng chỉ còn lại một bao, hắn phải xuống làng mang thêm gạo lên. Trên núi lạnh giá, nếu ở thôn yên ổn, Ngụy Thanh Sơn thật sự muốn dẫn Lâm Ngư về thôn sống, tuyết trên núi dày hơn ở thôn nhiều. Lâm Ngư chuẩn bị bánh cho Ngụy Thanh Sơn, còn đưa cho hắn hai con gà rừng. Một con cho nhà họ Hà, một con cho nhà Đông Ca Nhi. Mấy tháng rồi không xuống núi, không biết tình hình ở làng thế nào. Về sớm nhé, ừ, đệ vào nhà đi. Lâm Ngư tiễn Ngụy Thanh Sơn xong liền đóng chặt cửa sân. Già thỏ năm nay tích trữ được không ít, cậu và Triệu Nguyệt Nguyệt lấy ra may vá, định làm thêm hai bộ áo khoác da thỏ và một đôi ủng da thỏ cho mỗi người. Khi nào tuyết rơi dày thì có cái mà mặc. Ca, huynh nói tình hình dưới kia thế nào rồi? Không biết nữa, mấy hôm trước Thanh Sơn nói tuyết trên núi dày lắm, nếu ở thôn không có chuyện gì thì sẽ xuống núi. Ngụy Thanh Sơn dắt La xuống núi, vừa vào làng từ đường núi phía sau, hắn đã cảm thấy có gì đó khác thường. Lần trước hắn về, tuy nhà nào cũng đóng cửa, nhưng vẫn nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa, bây giờ cả làng yên tĩnh đến lạ thường, không nghe thấy một tiếng động. Ngụy Thanh Sơn dắt La đến nhà họ Hà, gõ cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, mới có người hỏi, ai đấy? Là ta, Ngụy Thanh Sơn. Hà Đại Trụ vội vàng mở cửa. Thanh Sơn về rồi à, mau vào nhà. Hà Đại Trụ dắt Ngụy Thanh Sơn vào sân, còn dắt cả con La vào nhà. Hắn thấy Hà Đại Trụ mặt mày xanh xao, vàng vọt, chắc chắn là không được ăn no, cả người gầy đi trông thấy. Ngụy Thanh Sơn nhớ lần trước hắn đến, nhà họ Hà có đủ cả nhà. Ngay cả ba đứa trẻ cũng ở nhà, lần này nhà họ Hà yên ắng, không nghe thấy tiếng trẻ con đâu. Ngụy Thanh Sơn hỏi, hổ tử chúng nó đâu? Thấy Ngụy Thanh Sơn đến, Hà Đại Nương và Hà Nhị Trụ cũng ra. Hà Đại Nương thở dài, đừng nói nữa, thôn mình bị thổ phỉ cướp mấy lần rồi. Chúng đến thôn là cướp bóc, giết người, mấy nhà đã bị nạn, còn có người chết nữa. Đại tẩu, nhị tẩu tử mang theo lương thực và con cái đến nhà mẹ đẻ cả rồi. Thôn nàng ấy ở xa, thổ phỉ không tìm ra được. Sao lại nghiêm trọng vậy? Đừng nói nữa, trời cứ mãi không mưa, lưu dân không có gì ăn bèn đi cướp bóc, e rằng mùa đông này sẽ rất khó khăn. Bây giờ nhà nào cũng thiếu lương thực, đừng nói là lưu dân, ngay cả chúng ta cũng sống lay lắt qua ngày. Ngụy Thanh Sơn đưa cho Hà Đại Nương một con gà rừng mang từ trên núi xuống. Sau khi hắn phân ra, Hà Đại Nương rất quan tâm đến hắn. Xem ra, thổ phỉ ở thôn còn đáng sợ hơn cả thú dữ trong rừng. Ngụy Thanh Sơn quyết định không xuống núi nữa, mùa đông này sẽ ở lại trên núi. Thanh Sơn à, con cũng mau đi đi, đừng để gặp phải lưu dân, bọn chúng giờ giết người không ghê tay đâu. Hà Đại Nương lau nước mắt, bây giờ nhà họ không còn nơi nào để đi, nếu không cũng đã chạy trốn rồi, chỉ có thể cho phụ nữ và trẻ con lánh nạn. Ngụy Thanh Sơn gật đầu, ta mang cho nhà Thạch đầu con gà rừng rồi sẽ đi ngay. Hà Đại Nương cảm động rơi nước mắt, Thanh Sơn, cảm ơn con nhiều. Cách chương.